Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1037, Thượng Cổ Thần Tháp gặp biến cố 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ảnh cười khổ một tiếng, Lan Nhi nói đứng ở trong dòng binh đoàn không cách nào trưởng thành, nàng muốn đi ra ngoài lịch lãm một chút, chờ thực lực của nàng biến cường sau đó mới trở về, nếu đây là sự lựa chọn của nàng, như vậy tùy nàng đi thôi, Lan Nhi thật thông minh, cho dù gặp nguy hiểm nàng cũng có biện pháp chạy trốn. Kỳ thực, ngay từ đầu Diệp Ảnh đã hiểu rõ, một ngày nào đó Cổ Lan sẽ rời đi nơi này. Lại không nghĩ rằng, một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Anh Thúc, hiện tại Lan Nhi cũng biết hăng hái tiến về phía trước, chúng ta cũng không thể bị bỏ phía sau. Khi nói lời này, mặt mày Diệp Ảnh từng chút ngưng trọng lên. Cho nên, ta muốn triển khai huấn luyện ma quỷ đối với mọi người trong binh đoàn. Ở trên đại lục này, nếu ngươi không biến cường, sẽ trở thành đá kê chân của những người khác. Đội trưởng, mục đích của ngươi là... Diệp Ảnh cười cười, trên khuôn mặt lạnh lùng lại tràn đầy kiên quyết. Ta muốn làm cho thành trì chung quanh Thanh Phong Thành, đều biến thành địa bàn của diệt thế dòng binh đoàn chúng ta. Làm cho thành trì chung quanh đều trở thành địa bàn diệt thế. Anh Thúc có chút kinh ngạc, mục tiêu này, có vẻ có chút khó khăn. Dưới đại thụ cổ xưa, nữ tử dựa cây mà nghỉ ngơi, ánh sáng nhàn nhạt chiếu nghiêng từ trong nhánh cây rậm rạp, bao phủ y phục màu xanh như thanh trúc kia. Rời đi Thanh Phong Thành cũng đã 2 ngày, cũng không biết rốt cục còn cách chủ thành xa không, Ngọc Nhi, bản đồ Diệp Ảnh cho chúng ta còn ở sao? Nữ tử chuyển mắt nhìn thiếu niên cụt tay bên người, khóe môi nâng lên một độ cong nhỏ. Còn, ở chỗ đệ đây, tươi cười của thiếu niên có chút ngại ngùng, khuôn mặt vô cùng thanh tú, đôi mắt như nước của hắn có thể phản chiếu bóng dáng người kia, chỉ là đáng tiếc, thiếu niên hoàn mỹ như vậy lại mất đi một cánh tay, toàn bộ tay áo bên trái đều trống rỗng, theo gió mà bay. Xem ra có vẻ còn cách chủ thành rất xa. Tiếp nhận bản đồ thiếu niên đưa qua, Cố Nhược Vân cười nhẹ. Nhưng mà không sao, chúng ta không cần gấp gáp đuổi tới chủ thành, dù sao dọc theo đường đi này, có lẽ có thứ ta cần. Lấy thực lực hiện giờ của Cố Nhược Vân, nếu thật sự muốn đi chủ thành nhanh một chút, thì nàng hoàn toàn có thể thi triển lăng không phi hành. Chỉ là, lần này mục đích của nàng đến cũng không chỉ có chủ thành mà thôi. Mà còn vì tìm kiếm dược liệu luyện chế hoạt cốt sinh cơ đan cho Hạ Lâm Ngọc. Hả? Bỗng nhiên, Cố Nhược Vân cảm giác được Thượng Cổ Thần Tháp trong cơ thể chấn động, bất giác có chút kinh ngạc. Thượng Cổ Thần Tháp xảy ra chuyện gì? Không được, ta phải vào xem. Nhưng mà, ngay tại lúc tinh thần của nàng muốn xuyên qua Thượng Cổ Thần Tháp vào trong đó, một tia sáng sắc bén bỗng nhiên hiện lên, đánh tinh thần lực của nàng ta. Giống như giữa tinh thần lực của nàng và Thượng Cổ Thần Tháp có một bình chướng ngăn cách, làm cho nàng không có cách nào tiến vào bên trong. Các ngươi ai nói với ta, trong Thượng Cổ Thần Tháp xảy ra tình huống gì? Nàng nhíu chặt mày, giọng điệu mang theo sốt ruột. Thượng Cổ Thần Tháp, không chỉ là bùa hộ mệnh của nàng. Càng quan trọng hơn là, trong đó có đồng bạn của nàng. Thật lâu sau, trong linh hồn truyền đến âm thanh tao nhã của Vân Giao. Chủ nhân, ngươi không cần lo lắng, Tử Tà đang tiến hành đột phá. Lần này hắn đột phá không thể bị bên ngoài quấy nhiễu, cho dù là một chút âm thanh cũng không được, nếu không sẽ đột phá thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, Thượng Cổ Thần Tháp hiểu được tình huống của Tử Tà đã tự động che chắn liên hệ với bên ngoài. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, chủ nhân người không có cách nào khơi thông với Thượng Cổ Thần Tháp, cũng không cách nào tiến vào bên trong. Tuy rằng lúc trước Tử Tà lâm vào hôn mê, nhưng mà có khế ước tồn tại, bất luận Cố Nhược Vân đang làm cái gì hắn cũng có thể cảm nhận được. Mà lúc này đây, hắn không thể bị quấy nhiễu, Thượng Cổ Thần Tháp mới tự động che chắn tất cả tin tức giúp hắn. Cách chương.